TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 78, đứng yên hưởng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích đánh thằng này thế thì giao cho mày tụi trên này, để tao. Shiba Taizu đã quăng Kisaki xuống cái vị trí mà khi nãy Hanma Soji bị hắn đẩy ngã. Sau đó, cũng thuận tay nhấc bổng Maki lên rồi thả xuống luôn. Đau đấy Shiba Taizu, ở trên tầng đó có vài chục người của Kisaki, nhưng với sức mạnh tựa quái vật của Shiba Taizu thì hẳn sẽ giải quyết rất dễ dàng. Tình hình phía dưới cũng bắt đầu loạn lên, anh em Toman cứ thế mà tóm lấy quân của Kisaki đấm rồi đá, Hanma trực tiếp gây chiến với Dragon Trio với Miki thì nhanh chóng tiến gần tới chỗ Maki và đỡ nó dậy, và nói thật Maki cũng không mấy bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt tức giận tới từ Kisaki đâu. Thế nào Kisaki, ăn một đấm của tao chắc mày không để bụng đâu nhỉ? Maki cười cợt nhả, hai mắt khiêu khích Kisaki rằng không ngờ 12 năm trôi qua thời gian lại bào mòn trí thông minh của thiên tài như vậy. Bộ thằng não bự này nghĩ Tuman là đám bất lương loi choi hồi đó sao? Cho dù có kém thông minh hơn nhưng cũng đâu có nghĩa là dễ dàng bị lừa vậy. À ừ thì suýt nữa là bị cho vô chồng rồi, nhưng đó là trường hợp Maki hẻo thôi, giờ bổn cô nương sống sờ sờ trước mắt kế hoạch của chú em Kisaki khác gì quăng hết ra bãi rác chứ. Kisaki, năm đó tao đã tha cho mày, nhưng mày vẫn cứng đầu quá đấy. Người có khí chất nhất, người đáng sợ nhất vẫn là người có tiền và có quyền nhất. 12 năm trước Rio đã từng có một giao kèo với Kisaki. Chỉ cần thằng danh đó chim cốt khỏi Tokyo thì hắn sống sao thì sống, mọi sự hắn gây ra, Rio sẽ dùng mọi cách để hắn không bị tống vào trại. Nên nhớ, với quyền lực nhà Rio, việc tăng bản án cho Kisaki là điều dễ như trở bàn tay, thời gian chính là vũ khí rất đáng sợ, cho dù ở trong trại có kết thân được với một đám lưu manh thì đã sao, đến khi thoát khỏi nơi đó thì cuộc sống cũng đã tự đào thải Kisaki rồi. Đào thải một thiên tài, không có bằng cấp thì dễ gì kiếm được việc làm nhàn hạ. Đi mua bằng, đi lợi dụng đám người quen biết, tận dụng tiền tài của cải trốn gia đình, cho Rio xin đi, cho dù Kisaki có lập ra công ty khỉ khô gì cũng chỉ là hạt bụi nhỏ mà Rio dễ dàng phủi đi thôi. Nói ra không phải khinh thường chứ Rio đã thắng Kisaki từ trong bụng mẹ rồi. Phải, sự thật thì đáng lòng nhưng nó vẫn mãi là sự thật. Kisaki thông minh thì đã sao? Rio sinh ra đã là một đứa trẻ có mọi thứ, có gia đình, có một môi trường học tập tốt nhất, vừa rèn giũa trí tuệ, vừa luyện tập thể chất khả năng tiếp thu tuyệt vời và bạn bè cô ta thì cũng chẳng phải dạng vừa gì. Trên thế giới có rất nhiều thiên tài, không phải chỉ có mình Kisaki, và Rio thề là Kisaki đang hơi khinh thường lời của mình, đó được xem là một sự xúc phạm tới một tiểu thư đấy. Lắm mồm quá, về nhà mà làm tiểu thư lá ngọc cành vàng đi. Kisaki nghiến răng, hắn đã chờ 12 năm cho ngày hôm nay. Chỉ cần Maki chết, cái chết của con khốn phá bĩnh mọi thứ của hắn sẽ giúp hắn đoạt lại những gì mà hắn đã mất. Khoảnh khắc mà Miki nhìn thấy cái xác của Maki cũng là lúc án tử đặt lên đầu của Tuman. Miki sẽ gờ Iota S Shiba Taizu, sau đó có thể sẽ gờ Iota S luôn của Hanma Soji và Kisaki Teta, nhưng chắc chắn sẽ gờ Iota S Shiba Taizu trước. Khoảng thời gian hai con quái vật xử lý nhau chính là thời điểm vàng để giải quyết những kẻ còn lại. Giờ thì hay rồi, không những không giải quyết được Shiba Taizu mà còn dắt thêm hai rắc rối là Maki và Rio nữa. Bọn mày rồi sẽ chết. Miki, đến cuối cùng chẳng phải con nhỏ kia là người đã suýt gờ Iota S anh mày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Kisaki sẽ thua ngu ngốc như vậy sao? Không không, đời nào lại thế? Hắn cười, trên gương mặt bê bết máu đang khô lại càng khiến nó ghê tởm hơn. Chỉ ít trong mắt Maki là vậy. Kế ly gián sao, khôn đấy chứ, Miki sống trên đời yêu quý gia đình bạn bè là chuyện ai cũng biết, cho dù hay trêu nhau thì ai động và cũng đều có kết cục không tốt. Chuyện này Maki thừa nhận bản thân giống như một kẻ gờ Iota ếch người. Không trực tiếp thì cũng gián tiếp, nỗi ám ảnh về tội lỗi đeo bám Maki suốt từng đó thời gian, chẳng qua 12 năm qua đã nguôi ngoai đi bớt phần nào nhưng chẳng thể thay đổi được sự thật. Rằng Sano Shinichiro suýt chết là do Maki, cái bặm môi của Maki như ngầm thừa nhận trước mặt Kisaki, hắn lại cười, chính chủ cũng thừa nhận rồi vậy thì Miki còn chờ gì nữa mà không tóm lấy Maki đi nhỉ? Hay lại thói cũ, không đánh con gái? Thật vô vị, Kisaki sao lại quên mất chuyện này? Đúng, hắn đâu có quên, hơn nữa còn nhớ rất rõ là đằng khác. Im đi Kisaki, nếu mày còn muốn sống. Nực cười quá Miki, giỏi thì gờ Iota ếch tao. Hự, rồi sau đó, người ta thấy Miki trực tiếp đánh thẳng vào bụng Kisaki. Hắn vẫn cười, Maki chẳng hiểu Kisaki cười vì điều gì, cười cho hoàn cảnh lúc này sao. Khi mà bị Miki dùng chân đè thẳng xuống người như thế, hơn nữa còn là ngay ngực, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó thở. Bộp, Miki đạp một cái thật mạnh. Bộp, đau đớn như thế đấy, ai cũng cảm nhận được. Bộp, vậy thì Kisaki Teta lại cười vì cái gì? Ai quan tâm thì quan tâm chứ Maki thì không. Kisaki vốn đã được sống thay vì chết như nguyên tắc, nhưng hắn vẫn chọn con đường này. Có lẽ chạy trốn không phải thói quen của một thằng đàn ông chăng? Nhưng Maki có chút ớn lạnh, có thể nó không còn sợ chuyện thất bại nữa, vì nếu có thì cùng lắm cả đám cùng chết, một lần mạo hiểm để tranh đoạt mạng sống với Kisaki cũng thú vị. Cái ớn lạnh là trước khi được xuống âm ti địa phủ. Maki sẽ phải trải qua loại đau đớn gì đây? Kisaki thông minh, ai cũng thừa nhận, cũng vì ai cũng thừa nhận nên việc Kisaki cười ngạo nghễ ngay khi bị đánh bầm dập thế kia quả thật có vấn đề. Cái đó gọi là mùi âm mưu, nồng nặc luôn ấy chứ, ai nhìn vào cũng thấy. Hoặc là Kisaki bị đánh tới phát điên rồi, hoặc là hắn thực sự còn một kế hoạch khác. Mà Maki thì nghiêng về vế thứ hai. Biết gì không Kisaki, nếu tao thật sự hận Maki, thì nó cũng chẳng thể trốn được 12 năm như thế. Miki nhìn gương mặt đáng chết vẫn đang ngạo mạn dưới chân mình kia, thiếu điều chỉ muốn đạp một cái thật mạnh cho hắn về với tổ tiên luôn đi. Trốn ra nước ngoài thì đã sao, với khả năng của Izana hay Rio lại chẳng lẽ không mò ra được tụi tao không đụng quá sâu chỉ vì tụi tao tôn trọng quyết định của nó. Và điều đó đồng nghĩa với việc tao không đặt chuyện Shinichiro vào tình bạn của tụi tao. Không ít lần Miki muốn tìm Maki, và tất nhiên ai trong Toman cũng vậy. Cho dù được Rio thuyết phục rằng hãy kiên nhẫn chờ đợi, nhưng bạn bè từng đó năm ra đi không nói năng gì hết, để lại một mớ quà đó thì coi như xong chuyện à, ra nước ngoài vẫn có thể trò chuyện mà, sao lại cắt đứt liên lạc như thế, này khác gì bảo bọn họ tuyệt giao nhau rồi đâu. Nhưng mà Rio hay Izana đều không đồng ý với việc truy số điện thoại hay thông tin. Ba mẹ Maki cũng thế, Toman biết ba mẹ Maki còn liên lạc được nên rất hay truyền một số lời thông qua họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, bọn họ cũng chấp nhận rằng Maki sẽ không trở lại vì bọn họ mè nheo hay ăn vả, cũng sẽ không vì tình cảm bạn bè bấy lâu mà từ bỏ quyết định của bản thân. Lần ích kỷ này của Maki, bọn họ chấp nhận. Chỉ cần cái chấp nhận này, ngày mà Maki trở về, bọn họ vẫn sẽ là bạn bè tốt. Vậy mà giờ thằng danh này tính dùng kế ly gián khi xưa trước mặt Miki hả? Bộ khát khao thắng cuộc ăn mất não nó hay gì? Thế sao, cạch, ngưỡng mộ thật đấy, thứ tình bạn rẻ tiền của tụi bay làm tao phát nôn. À, Maki hiểu vì sao Kisaki lại cười rồi. Súng, một loại vũ khí Gyota ếch người ngay tức khắc, chuẩn bị kỹ đấy chứ Kisaki. Thậm chí mày còn lấy bản thân làm mồi cho Miki tóm, giờ nghĩ xem, Miki dám làm gì Kisaki chứ? Súng đã lên đạn và chĩa thẳng trán Miki vô địch, chỉ cần một hành động sai lầm, Miki sẽ chết. Nếu có thể mang Miki vô địch xuống địa phủ, tao cũng sẽ tự hào mãn nguyện lắm đấy. Hắn cười, cái nụ cười chết tiệt này làm Maki cảm thấy lúc nãy mình nên đánh cho không cười được nữa. Sao ban đầu Maki đứng cạnh không phát hiện ra rồi chôm luôn nhỉ? Miki, đừng manh động, mày phải cẩn thận. Nào nào, đừng phân tâm ra chỗ khác chứ. Mẹ cái thằng ôn này, Reckon mắc mệt khi phải chặn cái thằng Hanma Soji này rồi đấy. Nó dai thật, cứ đánh ngã rồi đứng dậy khác mẹ gì zombie đâu. Miki lại đang gặp nguy, phía Baji với Mitsuya cũng đang bận với đám trâu bò của Kisaki. Tầm này chỉ còn mong vào Maki với Rio thôi. Tao bảo rồi, tụi mày sẽ chết hết khi mà lũ người mà tao phái tới xông vào, cho dù thiên trúc có tới cũng không cứu được tụi bay đâu. Vì lũ xã hội đen sẽ không vì cái gọi là luật pháp mà nương tay cho bất kỳ ai. Tiền trao cháo mốc đã nhận việc thủ tiêu thì chúng sẽ làm cho gọn gàng và sạch sẽ. Thế giới ngầm mà Kisaki đi lại suốt mấy năm qua, nó đen tối, nó kinh khủng và tàn bạo tới mức nào, Kisaki biết rất rõ. Nên cho dù kế hoạch có bị vỡ thì sao chứ, hắn cũng sẽ có cách dán mảnh vỡ lại, cho dù có đánh cho đổ máu, cái lũ này hôm nay cũng phải chết. Kisaki Teta đã nghĩ như thế, nhưng vì sao Maki lại vẫn đắc ý như thể mình sẽ thắng như thế? Hắn không hiểu, có lẽ sau 12 năm, bản tính của con nhãi hèn yếu đó đã thay đổi chăng, thay đổi tới mức khi cái chết cận kề được báo trước nó cũng sẽ không mảy may run sợ. Hay là lại có cách gì để phá hoại kế hoạch của Kisaki đây? Mày điên rồi Kisaki, Miki vẫn không động đậy nhưng giọng nói vang lên làm người ta ngầm hiểu người thanh niên kia đang cực kỳ tức giận. Đúng thế, Sano Manchiro muốn dùng lực đạp chết Kisaki Teta, điên. Miki, 12 năm trước tao đã điên như thế. Mà đâu phải chỉ mình tao, mày, Toman hay Thiên Trúc tất thảy đều là một lũ điên. Maki gật đầu nhẹ đồng ý, đúng như Kisaki nói, bọn họ hồi xưa điên thật, nhưng tiếc là Kisaki chưa thấy độ điên tối đa của Toman. Maki và Takemichi đã xen chân vào nhiều như thế nào mới cản được? Sự điên, đó chứ, chăn chối đi Miki, mày phải chết cho thành công của tao. Kisaki cười như thể hắn đã cầm chắc cái thắng. Cái, nhưng cho dù là quá khứ hay hiện tại, đoàng, thì Kisaki Teta cũng không thể thắng được đâu. Á ôi trời, ha ha ha, tiếng súng vang lên và kéo luôn cả sự ồn ào xuống bể tĩnh lặng. Trừ tiếng cười ngặt nghẽo của Maki thì tất cả đều trơ đôi mắt nhìn chuyện gì vừa mới diễn ra. Người ta thấy Maki ôm bụng cười ra nước mắt, một tay lau khóe mắt nhưng gương mặt tươi cười vẫn hiện rõ trong tình thế khó hiểu đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười chết mất Kisaki à, đáng ra từ lúc mày rút súng, mày nên thẳng tay bắn Miki đi, ngựa ngựa nói chuyện chi không biết. Maki ngẩng đầu lên phía trên cao, nhìn mãn nguyện gương mặt quen thuộc vẫn đang thở phào nhẹ nhõm đứng ở trên kia. Yo, làm tốt lắm đồng chí của tôi, Akashi Haruchiyo. Là Sanzu Haruchiyo, mẹ kiếp cái con rác rưởi này. Maki bật ngón cái trước người vừa nổ súng, nhắm chính xác vào bàn tay của Kisaki. Hắn ta quằn quại, đau đớn với bàn tay đẫm máu, Maki thầm nghĩ chắc hắn đang tự hỏi tại sao lũ người của hắn vẫn chưa tới, tại sao Sanzu lại có thể đến đây. Quen cảnh sát để làm gì? Quen Tachibana Naoto để làm gì? Tính động vô, idol, của chú Xuân để làm gì? Ôi trời Kisaki Teta à, rốt cuộc thì chú mày đụng vào Tuman để làm cái gì chứ? Thứ tình yêu đó cao quý tới mức mày phải đánh đổi nhiều thứ như thế sao? Nực cười quá, tình yêu với Maki mà nói nó lại tẻ nhạt vô cùng. Yêu đương gì đó cũng từng thử qua, nhưng đến cho cùng cũng chẳng khiến Maki hiểu được tại sao Kisaki lại đâm đầu vào thứ nhạt nhẽo ấy. Hay do chưa tìm được tình yêu đích thực nhỉ? PFFF mày gọi Sanzu tới à, lẹ thế Maki. Khi nãy đột nhiên thấy đạn bắn ngay tay Kisaki cũng làm Miki giật mình mà né người ra, bây giờ không giữ được Kisaki nữa nhưng Miki tin là hắn cũng chẳng chạy đi đâu được. Đồ có tao nhắn cho Tora, Tora biết kế hoạch đấy, nhưng cậu ta bảo mắc trông em nên gọi mấy thanh niên trên kia tới. Lúc nãy chờ người tới thì Maki đã nhắn rõ cho Kazutora trước, sẵn dặn Naoto kêu đồng chí cảnh sát tóm gọn mấy nơi tụ tập của quân Kisaki rồi. Đúng là nằm tay trong, cái gì cũng biết tiện lợi ghê. Kisaki sao mà đỡ nổi tình huống này? Tuyệt lắm Sanzu, Reckon tranh thủ vừa dứt lời khen thì liền đánh thẳng vào mặt Hanma, đòn này dứt điểm đấy, không được nữa thì Reckon thực sự phải bắt sống tên này mang tới viện khoa học để nghiên cứu thôi. Dấu hiệu của zombie hết, tuy mày hơi hâm nhưng tuyệt lắm, ba gì cũng tương tự với quân của Kisaki, cả một đám gục ngã dưới chân vị cựu đội trưởng nhất phiên chỉ có thể làm Maki muốn bật cười. May mà làm bạn, chứ Maki đánh không lại ba gì đâu. Má, MVP keo này là của Sanzu rồi. Ôi chao, 12 năm qua bộ mặt Sanzu mỏng đi hả? Sao tai cô cậu đỏ lên hết khi được khen thế kia? Mới được Miki khen xíu đã thế, để chốc nữa về kêu mỗi người lên làm văn cảm nhận hành động tuyệt vời hôm nay của Sanzu nha. Cơ mà Sanzu thì tuyệt thật tới đúng lúc nữa, nhưng MVP hôm nay không phải của Sanzu đâu. Đúng hơn là cả trận đấu này, về đường đi nước bước cho tới kế hoạch phản bội. MVP gọi tên Shiba Taizu mới đúng, ê mà cho hỏi ngoài lề chút, Tora thân yêu có em khi nào vậy? Cách chương.